Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, ngửa bài. 2. Chân chính muốn học người, tự nhiên sẽ khống chế chính mình thời gian. Ta bên này cũng đều là tới đi tự do. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Hơn nữa ta cũng không có để cho bọn họ thức đêm suốt đêm thay ta làm việc. Những thời giờ này bản thân liền là bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Cho dù không tới đây một bên, cũng sẽ làm những chuyện khác tới tiêu hao thời gian. Mà ở ta bên này còn có thể kiếm ít tiền. Cớ sao mà không làm đây? Nhưng ngươi như vậy tổ chức tất cả mọi người đi lên võng. Bất kể mục tiêu là cái gì, tóm lại truyền đi không giống một món hào quang chuyện. Trần Chỉ San nói. Có lẽ người cách nói là đúng, nhưng rất nhiều lúc phía trên người không xem qua trình. Không nhìn kết quả, bọn họ chỉ nhìn sự tình ảnh hưởng. Chỉ cần hướng không tốt phương hướng phát triển, dù là thật là có ích chuyện, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Rất thành thục tiểu cô nương a. Chu Vũ Kiệt trong lòng không khỏi cho ra một cái đánh giá. Nhìn sự tình đã nhảy ra quá trình cùng kết quả suy nghĩ. Bất quá trời đất bao la gây dựng sự nghiệp lớn nhất. Vì vậy cười nói. Vậy thì khổ cực Chỉ San tỷ đi giúp hỗ trợ. Hướng phía trên nói tốt một chút rồi. Nói xong. Chu Vũ Kiệt chọn hai cái chỗ trống. Tỏ ý hai người ngồi chung xuống. Nói. Thật ra cũng không cần đặc biệt rõ ràng nói tốt. Chỉ cần báo lên thời điểm nhiều lồi ra. Gây dựng sự nghiệp. Hai chữ này là được. Ta muốn lãnh đạo trường học môn sẽ không như thế cố chấp chứ. Người gây dựng sự nghiệp đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là phương pháp không tốt lắm. Trần Chỉ San sắc mặt cũng hòa hoãn chút ít. Nói, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi chủ nhiệm lớp Đinh lão sư hồi báo. Nếu như chuyện này truyền đến phía trên, ta cũng lực lượng không đủ. Không việc gì, ngươi hết sức là tốt rồi. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý chút nào. Chuyện này mặc dù nói ra ngoài khó nghe, nhưng cũng không có không tuân theo giáo quy. Trung quy giáo quy cũng không quy định không thể ngăn cản bọn học sinh lên trên võng. Trần Chỉ San tiếp lấy hỏi. Ngươi đem nhiều người như vậy tụ ở này. Đến cùng đang làm cái gì? Mặc dù trước đã thu được hồi báo cùng với bộ phận thăm dò. Nhưng tình huống cụ thể nàng còn không biết. Hướng lên hồi báo. Cơ bản nhất một cái nguyên tắc chính là mình muốn biết rõ ràng tất cả vấn đề. Một lần nữa tính hồi báo. Chu Vũ Kiệt cười nói. Thật ra cũng không có gì. Chính là một cái cung cấp dùng áp bình đài. Áp bình đài. Trần Chỉ San nhìn Chu Vũ Kiệt thao tác trong tay một đài HTC điện thoại di động. Trên bình đài rõ ràng đơn giản. Làm cho người ta một loại rất ôn hòa cảm giác. Nói. Cái này tại kia. Ta cũng cái kế tiếp nhìn một chút. Chu Vũ Kiệt đạo, chờ một lát, ta phát cho ngươi, trực tiếp tại ấp bao dưới góc phải, điểm kích gửi đi giao diện, trực tiếp liền tiến vào ngắn tín bình đài trang bìa. Đây là Chu Vũ Kiệt là ấp bao truyền bá ra phát một cái nhanh gọn chức năng. Tin nhắn ngắn cũng sẽ không trực tiếp truyền tống toàn bộ app. Trước mắt điện tín không có cái này kỹ thuật, truyền tống nội dung chỉ là một trang web. Bạn tốt nhận được tin nhắn ngắn sau. Điểm kích tiến vào địa chỉ trang web liền có thể trực tiếp tiến vào bình đài. Lấy tin nhắn ngắn tới truyền bá. Thật ra hiệu suất rất thấp. Giống vậy kỹ thuật, cũng có thể dùng ở trước mắt QQ bình đài. Bất quá từ nhất định buôn bán cân nhắc. Trước mắt còn chưa mở thông tại QQ lên chức năng này. Đúng rồi, người điện thoại di động số là bao nhiêu? Chu Vũ Kiệt chỉ trên điện thoại di động tin nhắn ngắn gửi đi nơi hỏi. Há, ta tới thua. Trần Chỉ San nhận lấy điện thoại di động. Đem chính mình dãy số đưa vào. Điểm kích gửi đi. Mấy giây sau, Trần Chỉ San nhận được tin tức. Điểm đi vào vừa nhìn. Nói, ô, mới 2.7 MB. Ta đây trực tiếp dùng lưu lượng đi. Đúng, ta phần mềm cũng không lớn. Chu Vũ Kiệt nói. Trước mắt Android điện thoại di động, mặc dù theo trên số liệu đến xem, mỗi cái phẩm bài xoáy hạm cơ vận trong nghề tồn cùng chứa đựng nội tồn đánh thắng Apple điện thoại di động, nhưng trên thực tế tốc độ vận hành cùng với không gian chân thực sử dụng đều rất dễ dàng đến cực hạn. Vì vậy, ấp bao trước mắt chỉ có đơn giản cùng ghi danh chức năng chờ một chút. Cái này cũng là vì người sử dụng phương tiện. Xong, Trần Chỉ San mở ra đi vào nhìn một hồi. Phát hiện một cái chức năng mới. Hỏi, người phần mềm này có thể tính toán mỗi cái app lưu lượng. Đúng, rất đơn giản chức năng. Nhưng rất thực dụng, đúng không? Chu Vũ Kiệt cười nói. Trước mắt điện thoại di động người sử dụng. Không sợ điện thoại thời gian vượt quá thời gian. Không sợ tin nhắn ngắn dùng không hết. Lo lắng nhất nhưng là lưu lượng không cẩn thận vượt qua. Ấp bao coi như áp bình đài. Đương nhập ở đâu điện thoại di động gắn sau đó. Ấp bao sẽ quét xem điện thoại di động chỗ gắn sở hữu áp. Vì vậy Chu Vũ Kiệt thuận tiện bỏ thêm cái chức năng. Ấp bao sẽ ở người sử dụng lưu lượng lúc. Tính toán mỗi cái áp lưu lượng sử dụng tình huống. Chức năng này cũng không phức tạp. Điện thoại di động bản thân liền kèm theo chức năng này. Nhưng thao tác, rất nhiều người đều không biết phải làm sao. Phải biết cho dù đến 20 niên đại, cũng có rất nhiều tiểu bạch sẽ không kiểm tra. Đương nhiên, cũng có thể là lưu lượng vô hạn nguyên nhân. Mọi người không quan tâm lưu lượng tiêu hao. Ấp bao có thể kiểm tra lưu lượng sử dụng tình trạng. Trình độ nhất định có thể giúp người sử dụng giải quyết lo âu lưu lượng vượt qua phần món ăn vấn đề. Điều này cũng làm cho rất nhiều người sẽ lưu lại ấp bao. Mà lưu lại sau đó, loại chức năng này cũng sẽ để cho người sử dụng càng thường xuyên sử dụng ấp bao. Giống vậy sẽ gia tăng cái khác áp xác suất. Một hòn đá hạ hai con chim. Một cái khác chức năng chính là hạn chế lưu lượng sử dụng. Chức năng này yêu cầu Android hệ thống cao hơn quyền hạn. Kỹ thuật độ khó cũng không cao. Nhưng tùy tiện sử dụng, thì sẽ có khả năng bị những công ty khác phát hiện. Trước mắt ấp bao vô luận là tài chính vẫn là kỹ thuật đều không đầy đủ. Chủ yếu là phát triển khiêm tốn. Vì vậy, chức năng này cũng còn không có đẩy ra. Người cái này không có quảng cáo. Không lợi nhuận sao? Trần Chỉ San đùa bỡn sau khi xong hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói, ngươi xem QQ trang bìa, Baidu trang chính, có quảng cáo sao? Người ta hiện tại nhưng là Internet tam bá chủ A, người dã tâm còn không nhỏ A, Trần Chỉ San. Cười nói, Chu Vũ Kiệt hỏi, ngươi dự định lúc nào cùng Lão Đinh nói? Trần Chỉ San nói, đợi một hồi ta ra ngoài liền muốn gọi số điện thoại này. Nhưng mà... trong điện thoại ta sẽ nói ngươi gây dựng sự nghiệp yêu cầu học sinh tại trên mạng làm quảng cáo. Hội chủ muốn đột xuất ngươi gây dựng sự nghiệp. Phỏng chừng Đinh lão sư cũng sẽ không quá để ý. Nhất định phải chờ đến tuần lễ lần nữa cụ thể hồi báo. Bất quá ngươi hai ngày này cũng phải khiêm tốn một chút. Đừng thật để cho toàn bộ lớp học theo buổi sáng 7 điểm chơi đùa đến tối 10 điểm. Không thành vấn. Đề. Ta sẽ để bọn họ từng nhóm nghỉ ngơi. Chu Vũ Kiệt miệng đầy đáp ứng. Nhìn đồng hồ, mới 9 giờ. Lão Đinh nói không chừng còn trong chăn. Vì vậy nói, Chỉ San tỷ, nếu không cũng ở đây Internet chơi đùa một hồi. Không cần, ta đi về trước. Trần Chỉ San cười một tiếng. Bắt chuyện sau liền đứng dậy rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.